Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện thư viện báo. Chương 81, giáo phụ Peterson. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu la đường vẫn là theo Scott huấn luyện chung. Chủ yếu là học tập một ít kỹ xảo cận chiến. Cái này không như vậy khô khan, chẳng qua là hắn đối với Scott một ít huấn luyện khoa không dám gật bừa, tổng cảm thấy có chút phương pháp quá cổ xưa, mà chính hắn nghiên cứu một ít quyền anh bước cái gì, Scott cũng không cách nào tiếp nhận, nhảy tới nhảy lui có ích lợi gì, người quyền pháp này nhìn như thật nhạy sống, có thể ở trong tay người khác cầm một thanh kiếm, bị đánh vẫn là ngươi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, thậm chí có chút lạnh. Thần lịch mồng một Tết vậy càng ngày càng gần. Đây coi như là trấn nhỏ duy nhất qua ngày lễ. La đường vậy dự định thật tốt chúc mừng một phen. Ví dụ như ở phía trước một ngày trước là một thi chúc mừng. Còn có thể giết hai con dê, giết con gà, rượu không có, mọi người uống canh cá đi. La đường đang nhìn kia con gà tương đối mập thời điểm. Hát đi chạy tới báo cáo. Có người tới, một giá xe ngựa xa xa ra hiện tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ có một chiếc, vậy thì tuyệt đối không phải cái gì thương đổi. Bên cạnh thật giống như còn có ba người cưỡi ngựa. Đây là người nào? La đường nhìn về phía Raphael. Raphael sụm hút một hơi thuốc đấu. Lãnh chúa đại nhân, cái này giá xe ngựa ta không gặp qua à? Bốn bánh đôi ngựa xe ngựa. Cái này cũng không giống như là thương đội dùng cái loại đó, mà giống như là quý tộc dùng. Scott, an bài hộ vệ đội canh gác, những người khác không có sao tận lực không nên đi ra ngoài. Liền ở nhà học tập biết chữ, có lẽ đối phương chẳng qua là đi ngang qua, nhưng tại sao đi đường này? Xe ngựa ở trấn nhỏ bên cạnh dừng lại, một lát sau, quẹo hướng phủ thành chủ phương hướng. Trực tiếp tới phủ thành chủ, không xuống xe ngựa, cái khung không nhỏ à. Ở phủ lãnh chúa cửa 10 mét cỡ đó, xe ngựa mới dừng lại. Sa phu nhanh chóng nhảy xuống xe, cầm một cái nhỏ băng ghế để ở một bên. Lại khom người mở ra cửa xe ngựa, một vị ăn mặc hắc bào cụ già đi từ từ xuống. Ngẩng đầu nhìn phủ lãnh chúa lầu 2, xuyên thấu qua cửa sổ. Tựa hồ theo la đường đối mặt vậy. Đây là giáo phụ bào. Hắn là giáo đình giáo phụ. Raphael ở la đường bên người kinh hô. Đại nhân, chúng ta mau đi xuống nghênh đón đi. La đường nhìn về phía Raphael. Giáo phụ là quý tộc. Không phải, nhưng địa vị nhưng tương đương với vương quốc tử tước. Lãnh chúa đại nhân sẽ không phải là vị kia tin tức bị truyền ra chứ? Raphael thanh âm có chút run rẩy, chẳng lẽ nói nữ phù thủy thường xuyên đến trấn nhỏ sự việc. Rốt cục thì bị giáo đình biết không? Giáo đình phái người tới, là muốn hỏi tội sao? Lão già chết bầm, người sợ cái gì? Có ta ở đây, xem bọn họ dám đối với lãnh chúa đại nhân như thế nào. Scott một tay cầm chuôi kiếm, trên mặt tràn đầy tàn khốc. Thần ánh sáng biết chiếu sáng nơi này, nghe nơi này thủy yêu làm loạn. Peterson đặc biệt tới đây chỗ, giúp mọi người giải quyết mối họa. Peterson lúc lắc một cái trên cổ sáu mang tinh treo rơi xuống. La đường mang Scott bọn họ đi ra. Xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa la đường, gặp qua giáo phụ các hạ, ngoài miệng khách khí, trong lòng nhưng có chút hoài nghi. Nghe Peterson mà nói là tới giúp giải quyết thủy yêu. Đặc biệt thủy yêu chiếm cứ ở chỗ này 10 năm. Ngươi sớm đã làm gì? Nếu như không phải là Scott nói bên cạnh xe ngựa cái đó cưỡi ngựa, có thể là một vị kỵ sĩ chân chính. La đường đều không cho phép chuẩn bị xuống. Thấy la đường chẳng qua là khẽ vuốt cằm, vị kỵ sĩ kia tựa hồ có chút bất mãn. Ngươi một cái trấn nhỏ lãnh chúa, không có bị bất kỳ vương quốc sắc phong quý tộc, thấy giáo phụ đại nhân cũng chỉ là gật đầu lễ, nhưng thấy Peterson giơ tay lên ngăn lại, hắn vậy không lên tiếng nữa, chẳng qua là ánh mắt vẫn không tốt. Lãnh chúa các hạ xử lý trấn nhỏ rất tốt, đủ thấy lãnh chúa các hạ năng lực. Thần vậy biết ban phúc ngươi. La Đường đứng tại chỗ không động. Peterson nâng tay lên, con có thể thu hồi tới. Cái này tiểu lãnh chúa xem ra là thật không có kiến thức. Ngươi không nên đem óc dán tới đây sao? Lãnh chúa các hạ, ta lần này mang tới một vị kỵ sĩ và ba vị tùy tùng. Có thể giúp xâm lâm trấn nhỏ chém chết thủy yêu, để cho thần con dân lại nữa bị thủy yêu uy hiếp. Thủy yêu ở địa phương nào? Mang người ta đi xem một chút đi. Ở La Đường trong mắt, vị này giáo phụ Peterson chính là một thần côn. Há mồm ngậm miệng đều là thần. Nói rất hay, xem hắn có thể thay biểu giống. Giáo phụ các hạ, cảm ơn các ngươi ý tốt. Thủy yêu sự việc, chúng ta trấn nhỏ bản thân có năng lực giải quyết. Chúng ta nơi này cũng có một vị kỵ sĩ. Scott phối hợp La Đường mà nói. Bước về trước một bước, hắn còn cố gắng khống chế, không để cho đối phương nhìn ra bản thân có cái chân què. Vị này kỵ sĩ các hạ, người chân trái tựa hồ từng có sự giao hảo nhanh, thuận lợi để cho ta nhìn một chút sao? Peterson trên mặt mang mỉm cười, Scott mặt liền biến sắc, hắn mới vừa rồi ẩn núp chưa khỏi hẳn sao? Vẫn là nói vị này giáo phụ trước cũng biết hắn có điều chân què. Giáo phụ các hạ có thể chỉ. La Đường ánh mắt sáng lên. Ở phía sau đẩy Scott một cái. Còn chờ cái gì đây? Scott nếu là có thể khôi phục sức khỏe, thực lực nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Peterson trên mặt mang nụ cười hiền lành. Thần biết thương hại hắn con dân. Có thể trừ trên thân thể đau đớn. Ta đứa nhỏ, chân ngươi là bị một cổ cường đại lực lượng cắt đứt. Phía trên còn kèm theo một cổ tà ác hơi thở. Ta có thể giúp ngươi khu trừ cổ tà ác này hơi thở. Nhưng sợ rằng không cách nào để cho ngươi hoàn toàn khôi phục bình thường. Scott có chút thất vọng. La Đường nhưng đại khái nghe hiểu. Thời gian dài như vậy, xương đã sớm lần nữa khép lại. Nhưng cũng có thể dài sai lệch. Không cách nào khôi phục. La Đường bắt đầu còn lấy làm cho này vị giáo phụ thật lợi hại đâu. Bây giờ nhìn lại cũng không quá như vậy. Bỗng nhiên La Đường trợn to hai mắt. Hắn thấy Peterson trên tay mạo quang. Ánh sáng thật giống như rót vào liền Scott tổn thương chân chỗ. Scott không có phát ra thanh âm gì. Nhưng là biểu tình trên mặt nhưng rất thống khổ. Qua có chừng một phút. Ánh sáng mới biến mất. Scott lảo đảo hai bước. Bị Peterson đưa tay đỡ. Kỵ sĩ các hạ. Ta năng lực chưa đủ. Không cách nào để cho ngươi hoàn toàn khôi phục. Nếu như ngươi muốn trị tốt cái chân này. Có thể đi giáo đình cầu gặp giáo chủ đại nhân. Bọn họ nhất định có thể làm được. Scott đa tạ giáo phụ các hạ. Scott trong ánh mắt mơ hồ có chút. Mong đợi. Đau 10 năm chân. Hôm nay rốt cục thì không đau, bây giờ còn có khỏi hẳn hy vọng. Giáo phụ các hạ, là ta thất lễ, mời vào bên trong dùng một ly trà. Hát đi giúp giáo phụ các hạ đem ngựa xe đậu xong. Nhớ này tốt nhất rơm cỏ, La Đường hình như là mới vừa kịp phản ứng tựa như. Cái này giáo phụ dường như vậy thật lợi hại, một chiêu này hắn có thể học được nói. Chấn nhỏ có phải hay không liền không cần thầy thuốc. Peterson cảm ơn lãnh chúa các hạ mời. Peterson vừa đi vừa quan sát chung quanh. Cái chấn nhỏ này, theo hắn nghe nói có chút không quá giống nhau. Tựa hồ cũng không có như vậy cằn cỗi. Nhất là vị này trẻ tuổi lãnh chúa. Tổng cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như đối với hắn thân phận cũng không quá coi trọng. Hắn nhưng mà giáo đình giáo phụ à. Oli chuẩn bị một bình trà và một ít trà bánh đưa ra. Sau đó đi thu thập mấy căn phòng khách. Bữa ăn tối phong múc một chút. Oli nhìn Raphael, nhỏ giọng hỏi. Raphael tiên sinh, có phải hay không vị kia sự việc bị giáo đình biết? Ta liền nói vị kia bay tới bay lui. Khẳng định sẽ bị người thấy. Xuyệt, Raphael làm ra một cái chớ lên tiếng động tác tay. Trợn mắt nhìn Oli một mắt. Bây giờ là nói những chuyện này thời điểm sao? Đang lên lầu, Peterson bước chân dừng một chút. Bay tới bay lui. Không dám để cho giáo đình biết. Sẽ không phải là nữ phù thủy chứ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-noi-la-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-noi-tsui-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.